Cực phẩm thiên kiêu, chương 93, đến chơi nhà Nghiêm Tuấn Trạch, góc truyện audio.com. Trương Quốc Thanh đã tìm người đem nguyên thạch đã mua toàn bộ dùng xe trở về. Cùng Nghiêm Tuấn Trạch bọn họ lên tiếng chào hỏi sau Trương Quốc Thanh đi về trước. Mà Dương Hiểu Đồng thì là theo chân Nghiêm Tuấn Trạch và Mễ Tu đi tới chỗ ở biệt thự của bọn họ. Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng tới nhà Nghiêm Tuấn Trạch. Hai đại nam nhân ở cùng chỗ ở nữ sinh vẫn có một ít khác nhau. Thế nhưng Dương Hiểu Đồng tưởng tượng bất đồng, thông thường nơi ở nam sinh không phải là rất ngăn nắp sạch sẽ. Bất quá chỗ của người hai bọn hắn ở rất sạch sẽ. Vì tiện ngồi, Nghiêm Tuấn Trạch đối Dương Hiểu Đồng đứng ở tại chỗ nói. Mà hắn thì đi gian phòng của mình thay đổi một bộ quần áo thoải mái một chút mới ra. Ngồi ở ghế salon bằng da cực kỳ thoải mái, phận mắt nhìn lại cơ hồ không có một là phàm phẩm. Dương Hiểu Đồng nhìn âm thầm líu lưỡi, nhìn thấy Mễ Tu và Nghiêm Tuấn Trạch cùng nhau trở về phòng. Cô cũng đứng lên quan sát phòng này, so với biệt thự của cô lớn hơn nhiều a, hai tầng lầu. Gian phòng lấy màu trắng là chủ đạo, nhìn qua sáng sủa mà lại rộng lớn, không có trang trí vật dư thừa. Tất cả đều có vẻ đơn giản, cơ hồ có thể liếc nhìn hết, đích xác rất phù hợp tác phong bọn họ. Vì thiện nhìn, phòng tập thể thao, phòng karaoke, thậm chí ngay cả phòng trò chơi cũng có. Bên trong có rất nhiều máy chơi game, xem ra hai người bọn họ cũng hẳn là thường thường ngoạn đi. Tục ngữ nói, nam nhân liền cùng đứa nhỏ như nhau. Dương Hiểu Đồng nhìn phòng trò chơi này cũng có loại cảm giác này. Bất quá nhiều máy chơi game như vậy thoạt nhìn đích xác không tệ. Nhà ở trên cơ bản đều ở lầu 2. Cô sẽ không đi xem. Này có hai phòng khách một lớn một nhỏ. Phi thường rộng lớn, còn có một phòng bếp rất tân tiến. Bất quá nhìn bộ dáng sạch sẽ kia cô liền biết bọn họ chưa từng có ở nhà nấu ăn. Rất nhanh, Nghiêm Tuấn Trạch và Mễ Tu từ trên lầu đi xuống. Nghiêm Tuấn Trạch cùng Dương Hiểu Đồng cùng nhau ngồi ở trên sofa. Mễ Tu thì lại là đi tới phòng bếp hỏi uống chút gì không? Vì tiện, Dương Hiểu Đồng tùy ý trả lời. Theo hai đại nam sinh cùng nhau cảm giác thật đúng là có chút không bình thường. Mễ Tu thò đầu ra nhìn chỗ hai người ngồi cùng. Lúc này hắn không đi làm bóng đèn không để ý ta liền pha cà phê. Bất quá cần chờ một lát nga. Không có quan hệ, Dương Hiểu Đồng cất giọng trả lời. Ở nhà người khác này đương nhiên là chủ nhân nói cái gì là làm cái đó. Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Dương Hiểu Đồng có chút câu nệ lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều là một bộ thản nhiên xử chi. Bộ dáng tự nhiên phương đại. Hôm nay như vậy vẫn là rất ít thấy a, mặc dù đã nói qua. Thế nhưng vẫn muốn nói một câu cảm ơn. Hôm nay trò khôi hài thực sự là không có ý tứ không ngờ kêu cô đi hỗ trợ còn có loại người như vậy xuất hiện gây rào sự. Dương Hiểu Đồng cười lắc lắc đầu đều là bạn bè có cái gì mà cảm ơn. Có thể đến giúp anh tôi rất cao hứng. Về phần sự kiện kia, không có gì, cũng không phải anh có thể khống chế. Bất quá cũng là bởi vì anh nhìn quá suốt a, ha ha. Nghĩ tới đây, Dương Hiểu Đồng không khỏi vui đùa. Trước đây cô cảm thấy tướng mạo không có gì đáng ngại. Mà bây giờ mới phát hiện tướng mạo vẫn có thể mang đến rất biến hóa lớn. Ít nhất có thể cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng quá mức để ý sẽ không có cái tất yếu kia. Nghe thấy Dương Hiểu Đồng trêu ghẹo, Nghiêm Tuấn Trạch cũng thật bất đắc dĩ cười em là đang nói móc anh hay là đang châm chọc anh đây. Giải quyết phiền não lớn nhất Nghiêm Tuấn Trạch lúc này tâm tình không phải tốt bình thường. Cũng cùng Dương Hiểu Đồng nổi lên vui đùa. Tôi là đang khen anh nga. Tuyệt đối không phải nói móc hoặc là châm chọc. Dương Hiểu Đồng vươn ba ngón tay một bộ dáng muốn thề. Bộ dáng làm quái kia Nghiêm Tuấn Trạch nhìn nhịn không được cười rộ lên. Được rồi, vậy anh miễn cưỡng tin em. Nghiêm Tuấn Trạch một bộ dáng đại nhân bất kể tiểu nhân. Nhìn thấy bộ dáng này Dương Hiểu Đồng mới phát hiện nguyên lai Nghiêm Tuấn Trạch cũng rất có khiếu diễn kịch trời cho bất quá hôm nay anh đối nữ sinh kia. Thái độ tôi thật đúng là không ngờ a, rất giỏi. Có lẽ là cô kinh nghiệm những chuyện đó, cho nên cảm thấy nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp cũng không có lực miễn dịch. Dù cho không đáp ứng cũng sẽ uyển chuyển cự tuyệt. Có thể như Nghiêm Tuấn Trạch làm được quyết đoán như thế cự tuyệt người thật đúng là số ít a kia. Nói cách khác em nghĩ rằng anh sẽ làm như thế nào? Nghiêm Tuấn Trạch hỏi ngược lại. Từ nhỏ đối với loại chuyện này hắn cũng rất phản cảm. Sự tình phát sinh ở bên cạnh hắn hoặc là trên người hắn cũng không ít. Thế nhưng đều không ngoại lệ đều là bị cự tuyệt. Tựa hồ nam nhân Nghiêm gia bọn họ đều là như thế này. Ở trong đầu người Nghiêm gia, trọng yếu nhất chính là sự nghiệp. Nam nhân nên vì sự nghiệp mà phấn đấu. Nam nữ tư tình các loại này không tính cái gì. Nếu như hãm sâu trong đó là không tiền đồ. Hắn được cha mẹ cùng một chỗ lâu như vậy cũng tương kính như tân. Mặc dù giữa bọn họ có ba đứa nhỏ, thế nhưng hắn lại chưa từng có cảm nhận được bọn họ trước có cảm tình nồng hậu. Có lẽ là từ khi sinh ra liên tục sống ở hoàn cảnh như. Cho nên đối với cảm tình hắn không có gì cảm thụ quá lớn. Chỉ là nhìn dung nhan cười tươi xinh đẹp trước mặt này. Trong lòng hắn có một loại rung động lúc trước chưa từng có. Dương Hiểu Đồng chép miệng, Lực Tác tự hỏi nói tôi cũng cảm thấy anh sẽ cự tuyệt. Bất quá không ngờ anh sẽ cự tuyệt triệt để như thế. Có một số việc vẫn là cự tuyệt triệt để một chút vẫn tốt hơn. Như vậy cũng sẽ không có phiền phức đến tiếp theo. Nghiêm Tuấn Trạch nói lời này tựa hồ rất có cảm ngộ. Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng có chút suy nghĩ gật đầu. Cô làm việc có phải hay không không đủ quyết đoán đây? Nghiêm Tuấn Trạch loại quyết đoán này mặc dù trong mắt nữ sinh kia rất vô tình. Thế nhưng ở trong mắt đại đa số người lại rất đáng giá người tán thưởng anh nói rất đúng. Tôi phải hướng anh học tập nha. Cùng Nghiêm Tuấn Trạch trò chuyện, Dương Hiểu Đồng cũng buông lỏng rất nhiều. Không giống trước câu nệ như vậy nếu như vấn đề đổ thạch còn cần tôi hỗ trợ trực tiếp gọi tôi thì tốt rồi. Tôi nghĩa bất dung từ Nga. Vậy anh liền trước tạ ơn. Nhìn Dương Hiểu Đồng như vậy, Nghiêm Tuấn Trạch trong lòng có một loại cảm thụ bất đồng. Nữ sinh bình thường tựa hồ cũng không có sảng khoái như vậy. Dương Hiểu Đồng cười gật đầu, trong đầu lại nghĩ chính mình tiếp đến muốn thế nào phát triển. Vẫn trì trệ như vậy không tiến cũng không được à, có Tống gia làm núi dựa. Cô cũng không cần lo lắng, có thể chính mình phát triển sự nghiệp, như vậy phải làm những gì cho tốt đây. Trong đầu hồi tưởng lại sự tình Ngô Đại Hải, sự tình Hắc Bang này vẫn trong lòng của cô, cũng không biết rốt cuộc là nên như thế nào giải quyết. Cho nên đoạn thời gian này cô đều không có gì động tĩnh. Ban đầu là Nghiêm Tuấn Trạch trước qua tới cứu mình, lấy tính tình Ngô Đại Hải tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Như vậy rất rõ ràng, nhất định là trong ba người bọn họ người nào đó giúp mình xử lý chuyện này. Nói cách khác cũng sẽ không yên lặng lâu như vậy. Đúng rồi, tôi có một vấn đề. Nghiêm Tuấn Trạch chợt nhíu mày vấn đề gì? Chính là sự tình Hải Diễm Bang. Xuất viện sau bọn họ không tới tìm gây phiền phức. Lấy cá tính bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha tôi như vậy. Không phải là các anh giúp chứ? Lông mi rậm rạp chớp chớp. Một đôi mắt óng ánh như nước suối trong suốt nhìn chằm chằm Nghiêm Tuấn Trạch. Nhìn kia đôi mắt lóng lánh bảo thạch chói mắt kia, Nghiêm Tuấn Trạch nhất thời ngây dại. Hắn biết cô rất đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy liền biết, thế nhưng vì sao hắn cảm thấy cô ấy hôm nay phá lệ mỹ đây? Nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch không nhúc nhích nhìn mình, Dương Hiểu Đồng cũng bị hắn nhìn mà mất tự nhiên, không khỏi vươn tay ở trước mắt hắn hưa làm sao vậy? Anh đang suy nghĩ gì đấy? Nghiêm Tuấn Trạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại Nga. Không có gì, Mễ Tu vốn pha xong cà phê rồi chuẩn bị qua đây. Nhìn thấy một màn này dừng bước lại, mang theo vẻ mặt cười xấu xa tiếp tục đứng ở phòng bếp. Xem ra lần này thật sự có hí a. Cùng Nghiêm Tuấn Trạch nhận thức lâu như vậy, còn chưa từng gặp bộ dáng hắn thất thố. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều là vô cùng lý trí. Dù cho thời gian hắn ở ngủ say nghe điện thoại, thanh âm kia cũng vô cùng thanh tỉnh, tựa hồ cho tới bây giờ không có lúc không tỉnh, nhưng hôm nay rõ ràng liền không giống, có thể có một nữ sinh khiến hắn chuyển biến cũng không tệ. Dù cho hắn thích rượu gon còn hơn mỹ nữ đi. thế nhưng tốt xấu vẫn là thích mỹ nhân a, thế nhưng Nghiêm Tuấn Trạch không như vậy. Kêu hắn nhìn mỹ nữ hắn thà rằng nhìn công việc, cho nên dùng cuồng công việc để hình dung hắn lại thích hợp nhất. Hắn còn tưởng rằng hắn ta sẽ một người cô độc sống quãng đời còn lại a. Nhưng từ hôm nay tình hình xem ra tựa hồ sẽ không. Anh có đi tìm lão đại Hải Diễm Băng thương lượng qua chuyện này. Bọn họ sẽ không động em yên tâm đi, Nghiêm Tuấn Trạch lúc nói lời này rất tùy ý tựa hồ cùng người khác thương lượng rau cải trắng bao nhiêu tiền. Nhìn kia khuôn mặt tuấn tú hình dáng rõ ràng kia, Dương Hiểu Đồng lại biết sự tình tuyệt đối không ngừng đơn giản như hắn nói. Đây chính là lão đại Hắc Bang, trên tay người mệnh người tuyệt đối không ít, sự tình lần đó lại thương tổn đến Tôn Nghiêm nhị đương gia. Truyền đi càng ảnh hưởng hình tượng Hải Diễm Bang, bọn họ sẽ đơn giản quên đi như vậy, cho nên mặc dù nói vân đạm phong khinh, thế nhưng quá trình của nó nhất định là mạo hiểm vô cùng. Nếu như không phải quyền thế thân phận Nghiêm Tuấn Trạch, có lẽ hắn liền ra không được. Thế nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ nói chuyện cũng là thiếu lý thẳng đao, đối chọi gay gắt đi. Hắn đã nói như vậy, trong lòng cô cũng minh bạch thì tốt rồi. Cảm ơn anh, nếu như không phải anh, có lẽ tôi hiện tại còn không biết nên làm thế nào cho phải đây. Hải Diễm Băng giống như tổ ong vò vẽ, nếu như không có lực lượng có thể kinh sợ bọn họ. Bọn họ căn bản là sẽ không bỏ qua, này người bình thường căn bản là vô pháp chống đối. Dương Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy thượng thiên đối đãi mình không tệ. Nhận thức những người bạn này đều là thật tâm đối với mình. Điều này có thể không khiến cô hài lòng sao? Em không phải nói đều là bạn bè, không cần phải nói tạ sao? Nghiêm Tuấn Trạch cười đem lời Dương Hiểu Đồng nói trước nói trả cho cô. Nghe nói vậy, Dương Hiểu Đồng trái lại nói. Được rồi, vậy sau này chúng ta cũng không nói tạ. Có thể, đương nhiên, cà phê tới, ha ha, nếm thử tay nghề pha cà phê của ta à, Mễ Thu bưng cà phê đi tới. Hắn cũng rất vất vả à, này tuyệt cần nắm bắt thời cơ. Mễ Thu, pha cà phê cần lâu như vậy nga. Dương Hiểu Đồng có chút nghi hoặc, cô cũng đã pha qua cà phê hòa tan, cà phê lọc thì chưa từng, xem ra sau này có người tới, cà phê cần nấu sớm a, khụ khụ Mễ Thu ho khan hai tiếng ha ha. Trước nếm thử, liền biết anh tốn thời gian dài như vậy nấu là rất đáng giá. Lúc Mễ Thu nói lại vứt cho Nghiêm Tuấn Trạch một nụ cười bỉ ổi. Lại trực tiếp bị Nghiêm Tuấn Trạch cấp không nhìn, cách chương.